Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1961, im lặng phát đại tài 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành cười lạnh một tiếng, trước đó đến tiền bối, không có một cái giống ngươi phách lối như vậy không muốn trả lại, liền lăn đi. Còn lại sự tình, liền giao cho chấp pháp đường đến xử lý, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này đàn tháp còn có hay không đạo lý có thể rằng. Mập lùn lão đầu ngoài mạnh trong yếu, con mắt cũng bắt đầu lấp lóe. Trục Phong là thoải mái nha, âm thầm kêu một tiếng tốt. Cái này chết ra hỏa, y ra liền nghĩ ra bán lão. Mạc Liên Thành cũng nhìn thấy, cái này một cái lão đầu, lại là thanh sắc đai lưng, mà lại là hoàng huyền vị. Đột ngột, Hoa Tùng vào lúc này, thu đến Mạc Liên Thành ánh mắt, lập tức rõ ràng cái gì, hắn bất thình lình cười qua đây. Gật đầu làm cách cùng sự tình người tự nhiên cười nói. Kim đường chủ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đúng hay không? Chúng ta đừng tổn thương cái này hòa khí. Hoa Tùng cái này là cho lão nhân này một cái hạ bậc thang. Nguyên nhân, cái này gọi lão đầu, cũng là cái nào đó linh dược viên đường chủ. Trước mắt, Hoa Tùng tới gần kim đường chủ bên người, kỳ quái ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Bất quá, Hoa Tùng không có nói thêm cái gì. Mạc Liên Thành dạo chơi đi tới một cái ghế trước ngồi xuống. Hắn lấy ra mấy khỏa đan dược, phân biệt đánh đi ra. Còn lại mấy vị thiên thảo đường thanh niên, xem xét chính mình cầm qua đan dược, đều lộ ra kinh ngạc. Tứ phẩm, không cao lắm, nhưng đối bọn hắn tổn thương, ngược lại là vừa vặn tốt. Thế là, bọn hắn đều ăn vào, nói lời cảm tạ. Tạ ơn đường chủ ban thuốc, không có gì, đi theo ta, tổng không thể ủy khuất mọi người. Mạc Liên Thành mỉm cười, kim đường chủ lão đầu này, đánh giá Mạc Liên Thành. Lúc bắt đầu hắn nghe nói cái này thiên thảo đường đường chủ là hoàng huyền vị, còn không quá tin tưởng, lần này xem như tin tưởng. Đến trả dược, vốn là làm một điểm tay chân, lạnh bọn hắn cũng tra không ra, người nào biết rõ, thiên thảo đường có ghi chép. Lần này, phiền phức, thật muốn xuất huyết nhiều, hắn liền đau lòng muốn chết. Mà lúc này, Hoa Tùng ra hiệu một cái khác thanh niên. Cho kim lão đầu bưng tới một cái ghế. Được, tính cắm, kim lão đầu đè xuống giết người phẫn nộ, một lần nữa xuất ra hai cây nhẫn chữ vật, hướng Mạc Liên Thành ném đi. Mạc Liên Thành đạm mạc tiếp nhận, thần thức đi vào lục soát một lần, lại giao cho Hoa Tùng. Hoa Tùng bắt đầu lật ra một quyển sách, cùng còn lại mấy người cẩn thận kiểm tra một lần sau, lại nghiêm túc nói. Kim đường chủ, rất xin lỗi, ngươi liền số lượng không đúng. Lần này còn, tổng còn thiếu 300 gốc linh dược, Tử Vương Thảo, 32 gốc, Kim Hiện Lan 46. Hoa Tùng cái này ra hỏa, thế mà nhớ kỹ như thế rõ ràng, niệm xong lại nói. Những này vẫn là kim đường chủ nói là vào tháng trước ngày bảy hái. Nhưng là, ngươi còn linh dược bên trong có chút không ổn. Chúng ta ngày bảy, cũng không có ném hải tinh quả, tuyết sâm, bạch thuật tử. Những này, chiếu ghi chép linh dược. Là vào tháng trước ngày ba ném, cái kia cũng chính là lại nói, ngày đó, kim đường chủ còn quang lâm qua thiên thảo đường linh dược viên, nói như vậy. Hoa Tùng chẳng biết lúc nào, thế mà xuất ra một cái bản tính. Bắt đầu tính, đạo lý rõ ràng, kim đường chủ cái này một cái lão đầu, mí mắt thật đang rút. Cái này mồ hôi lạnh đều muốn đi ra, những này ra hỏa, thế mà nhớ kỹ như thế rõ ràng. Hắn chính muốn nói, chính mình cầm nhầm linh dược. Không ngờ, Hoa Tùng nhưng trực tiếp phá hỏng hắn nói một chút pháp, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim đường chủ không cần phải nói cầm nhầm linh dược, những này xác thực thiên thảo đường linh dược. Chúng ta mỗi ngày chăm sóc lấy những này, bọn hắn dung mạo ra sao, chúng ta nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, vì phòng ngừa đảo, chúng ta có chính mình riêng biệt nhận ra biện pháp. Cái này, tự nhiên vẫn là rơi vãi thuốc kia vấn đề. Bởi vì là Hoa Tùng chính mình tự mình chiếu vào linh dược. Cách chương.